Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Trốn Tình của tác giả Vân Bích. Ở tập này thì nghiệp báo đang từ từ trút lên người Trâm khi âm mưu đã không thành và lần lượt từng chuyện đối với Trâm càng không thông thuận. Bị Bỉ Điên uy hiếp, cô tìm cách lấy lại bằng chứng, thâm độc bắt những ai tổn thương mình phải trả giá. Cơ mà cô ta có làm được không hay càng gỡ lại càng rối? Mời cả nhà nghe tiếp sẽ rõ. Lúc nữ y tá gọi thêm người đến phòng xem tình hình bệnh nhân kích động thế nào để còn có cách xử lý. Mỹ Kim đang nằm dưới đất, cả người cô bợt bạt thiếu sức sống, nhưng tiềm hát thì cực kỳ hung dữ. Y tá vẫn còn chưa hết hoảng sợ, đành nhờ hai nam điều dưỡng dìu Kim lên. Sư thanh niên trai tráng khỏe mạnh so với người vừa trải qua ca phẫu thuật, tất nhiên chỉ có hơn. Nên chẳng chốc, cô ta đã được điều dưỡng nâng người yên vị trên giường. Cô ta hiện tại cũng chẳng còn đủ hơi sức phản kháng, vô thần nhìn về phía xa xăm. Y tá mới đang dĩ thở dài, bảo hai người kia cùng mình ra ngoài cho bệnh nhân có thời gian chấp nhận sự thật. Qua hết một đêm ở bệnh viện, buổi sáng nữ y tá vẫn dùng phận sự đến phòng tiêm và phát thuốc. Sẵn tiện, cô cũng hỏi thêm bệnh nhân đã liên lạc được với người nhà đến thanh toán viện phí chưa. Mỹ Kim chỉ lạnh tay trả lời: người nhà tôi bận việc đột xuất, chưa vào ngay được, ngày mai sẽ có người đến thanh toán. Vâng, chi phí tính đến hiện tại khoảng tầm 18 triệu, nhờ cô bà trước để người thân chuẩn bị nhé. Biết rồi. Nói xong, Mỹ Kim quay mặt, khẽ mắt, lười phải nói thêm với cô y tá. Biết tâm trạng người kia đang không được tốt, y tá chẳng thèm chấp nhận, đẩy xe thuốc rời khỏi để những phòng bệnh khác. Lúc bấy giờ, Kim mới hẻ mắt, thực sự tỏa ra nét lo lắng với số tiền xấp xỉ 20 triệu cho lần nhập viện này. Gọi ba mẹ đến sao, cô thật chẳng có hy vọng gì với những con người đó. Bởi lần trước, chính cô muốn đoạn tuyệt quan hệ, giờ quay lại cầu xin để ông già đó có cớ đay nghiến cô à? Còn liên lạc với thằng Bình Điên hả? Đến khôn ấy mà chịu chi cho cô một xu một đồng, cô hẳn phải đi bằng đầu luôn ấy chứ. Còn em Trâm, chắc giờ này còn đi du lịch chưa về đâu. Nghĩ đến việc không ai giúp mình lúc này, mà Kim lại chẳng muốn bị người ta tống cổ trong xấu hổ. Thôi chẳng bằng, cô tìm cách trốn đi trước. Có quyết định xong xuôi, cô ta lấy điện thoại sắp đặt báo thức tầm một tiếng nữa sẽ thực hiện ý định và tự cho bản thân thêm khoảng thời gian ngắn tạm nghỉ ngơi lúc này. Về phần Bỉ Điên, sau một giấc ngủ sâu thư thái tỉnh lại, hắn thay áo xuống nhà tìm thứ gì đó bỏ bụng. Thấy nhà cửa im ắng, còn con đàn bà hôi thối đêm qua thì mất dạng, cũng chẳng bận tâm nó đang ở đâu, làm gì, phòng xe đi ăn sáng. Nạp lại năng lượng đầy đủ, hắn ta mới có tâm trí nghĩ về những phiền toái của ngày hôm trước. Mình đã kịp trốn thoát trước khi thằng nhà giàu kia gọi công an tới. Chắc tiền đó cũng không còn cơ sở nào để thư kiện. Chắc là an toàn rồi ấy nhỉ? Đoán chừng là vậy, mình cảm thấy phấn chấn hơn. Định bụng trở về nhà nằm ưỡn một lát, rồi tìm nơi nào vui vui một chút, đi chơi cho khuây khỏa. Biếng lười đặt lưng nơi sofa, mở điện thoại tính chơi một ván game. Ngón tay bình vô tình chạm vào nút hiển thị danh sách của gọi tới. Dòng chữ Trâm hiện lên, nhưng hắn ta nhớ lại một đêm ân ái kỷ liệt, thỏa sức hưởng dụng thân thể với những đường cong mê người, cằm ngực to tròn, cái mông săn chắc. Con này đúng chất dâm đãng, rất biết phối hợp mỗi lần hắn ta muốn đổi một tư thế khác. Còn có cả tiếng rên kích tình vừa ngay là không thể kìm chế được nữa, cứ muốn phóng thích bản thân bằng sự khao khát điên cuồng. Hồi tưởng lại những điều đấy, Bình bất giác nhớ đến đoạn clip mình đã quay lại. Có hình ảnh rõ nét về khu vườn cấm bị xâm nhập từng trận sung sướng. Có thanh âm khiến hắn ta mê muội, chỉ muốn luẩn động không ngừng. Trước đó, hắn đã nhắc nhở Ngào Trâm trốn đi, cả bị Thảo Vương bắt thóp. Lúc này, chắc về tới Sài Gòn rồi phải không? Nếu vậy, chỉ bằng gọi con đó đến nhà, lại bắt đầu thuyền tình điên đảo một phen. Ha ha! Tựa cười hưng phấn đẩy mặt, Bình lập tức chạm tay vào số máy hiển thị trên màn hình, chờ nghe từng tiếng chuông giải vang lên. Cảm giác như đang book online món ăn ngon, chờ người giao đến tận miệng, thở thèm không chịu nổi. Ngảo Trâm khi ấy vừa về nhà chưa bao lâu, cả tinh thần chỉ toàn là buồn bực đau khổ cùng căm hận. Nhà chuông bất chợt vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng, cô đờ đẫn cửa máy lên xem là ai gọi đến. Nhìn thấy cái tên chính là ám ảnh kinh hoàng của mình đêm qua, cô nhanh tay từ chối cuộc gọi, chẳng muốn dây dưa thêm với cái tên rác rưởi đó một thời một khắc. Bỉ Điên như con nghiện thẻ thuốc, chưa liên lạc được sao có thể giữ lại, liền nhấn vào máy gọi lần nữa. Mà lần này chẳng bỏ qua cuộc gọi rất nhanh. Hắn ta lập tức hiểu ra con đàn bà kia là muốn phủ sạch mọi liên quan đến mình. Cuộc chơi của ông đây chỉ vừa mới bắt đầu, tao còn chưa chán thì mày đừng mơ mà giữ lại, còn nỡ mà. Được thôi, không nghe thì ông đây cho mày đọc. Thế là hắn không thèm gọi nữa, đổi một phương thức liên lạc khác. Ngón tay hắn lướt trên bàn phím, từng ký tự lần lượt xuất hiện. Em yêu à, ngủ với nhau qua một đêm rồi lại coi nhau như người dưng thế sao? Em không nhớ, nhưng anh thì nhớ rất rõ đấy. Công nhận đúng là cơ thể cực phẩm, lại còn có kỹ thuật tốt vô cùng. Tiếng rên lại cực kỳ kích thích anh luôn. Nãy giờ anh nằm nghe lại, rồi ngắm nghía ba vòng của em. Thằng nhỏ của anh, nó lại nhớ em rồi này. Nhàn xong cái tin, Bỉ Điên đặt máy lên bàn, nằm xuống đùi chờ con mồi tự mò đến. Quả nhiên, chỉ 5 phút sau, Ngọc Trâm đã chủ động gọi tới. Hắn ta tử tốn bắt máy, khóe miệng nhếch lên ý cười gian tà, giọng cợt nhả. Alo, giờ mới chịu nhận anh sao? Nói ngay cho tôi biết, anh vừa bảo nghe lại, ngắm lại cái gì hả? Anh viết rõ ràng thế mà, em đọc còn không hiểu sao? Tôi không dư hơi sông dài với anh đâu, nói. Còn kia, tao ghét nhất là ai lên giọng trịnh thượng với tao nhá. Chọc điên tao lên thì chẳng có lợi cho mày đâu. Thôi, không nói nhiều, qua nhà tao ngay lập tức. Nếu không thì đừng trách ngày mai clip nóng của mày tràn ngập trên mạng, cho mày sáng nhất trong ngày luôn đấy. Anh đến khốn. Tao nhắc lại, chửi tao đi, dù người lãnh hậu quả sẽ là mày. Tao cho mày nửa tiếng qua nhà tao, chậm trễ tao lập tức đăng clip lên mạng. Dứt lời, Bỉnh Điên gác máy, gõ tiếp cái địa chỉ nhà mình gửi qua cho Trâm, rồi phè phỡn đợi miếng mồi ngon sơn đến tận cửa. Riêng Ngọc Trâm, sóng này chưa qua, sóng khác lại tới. Đúng là trời xanh ghen ghét má hồng, cô đã khổ ải trăm đường, đóa hoa nhài cắm bãi phân châu, cố gắng cổ rửa cho sạch mà cái thứ thối tha kia vẫn còn đeo bám. Thằng chết tiệt, hắn mà đăng tải hình ảnh của mình lên thì mình còn biết sống làm sao nữa đây. Không được, cô phải lập tức đến đó. Quá hoảng sợ hậu quả thê lương mà tên Bình mang ra đe dọa, Ngọc Trông co giò chạy nhanh khỏi nhà. Bài taxi đến nơi hắn ta vừa nhắn tin qua, dừng lại ở trước một con hẻm ở quận 8. Xe bốn bánh không thể vào đoạn đường hẹp, cô phải đi bộ vào bên trong. Tấm biển ghi số nhà cũ kỹ treo phía trước một căn nhà tồi tàn, càng nhìn cô càng cảm thấy khinh bỉ. Cái thứ bất tài hèn mạt thì chỉ có thể ở nơi như vậy. Cô không thấy lạ, nhưng cay đắng là chính cô phải bước chân vào nơi ấy, nghe hắn ta nói lời ghê tởm. Phải khuất phục hắn ta, cô biết phải làm sao đây? Buồn phiền lộ ra trên hết mặt, cô vẫn phải gõ cửa, gọi tên đều giả ấy ra. Anh Bình, anh Bình. Lúc này, bị mời lưng thững mở cửa, vẻ mặt biếng nhác, cả mắt lại như con báo sáng sử lên khi thấy con mồi. Cái nhìn của hắn sung tủ, trần trụi, liều vào rãnh sâu, rồi lướt xuống bên dưới. Như thể cô không còn một mảnh vải che thân. Sau đó, hắn kéo nhẹ khóe môi, lộ ra nụ cười dâm tà, bỡn cợt, đáp lại bằng tiếng thủ thỉ ở một bên tai cô. Gọi anh Bình như vậy rất dễ nghe. Chú xíu, anh sẽ làm cho em gọi tên anh bằng chất giọng quyến rũ, gợi tình hơn nữa nhé. Dứt lời, hắn đưa tay kéo luôn Ngọc Trâm vào nhà. Cửa vừa đóng lại, Bình hiện nguyên hình là sói đói, đẩy con đàn bà lên ghế sofa, nhào tới nàn bóp hai khối tròn nhô cao. Trâm tức tối giảng ra, xít giọng. Đoạn clip đó đâu? Chơi xong đã, rồi anh cho xem. Vừa nói, hắn vừa dướn người kể sát miệng vào hõm cổ, mua mát phần xương quai xanh hấp dẫn. Trầm tất nhiên nóng nảy muốn biết ngay tên đốm hạt đã quay lại những gì, sao đủ kiên nhẫn đợi xong chuyện. Sao mặt đanh lại, giọng cương quyết. Tôi muốn xem ngay, hay là anh chỉ muốn dọa tôi? Nếu anh không có, tôi sẽ về ngay lập tức. Cũng đừng nghĩ dễ dàng cưỡng đoạt tôi lúc này. Anh mà manh động, tôi hô hoán lên cho mọi người biết đấy. Lời lẽ Ngọc Trông cương rắn, Bỉ Điên nghĩ con này khó chơi. Không đem ra thì miếng thịt ngon lành này cũng chẳng dễ chơi. Mà thằng nhỏ của hắn từ lúc nhìn thấy thân ảnh với vòng một nẫy đả kia đã sớm thức tỉnh, chỉ muốn sớm được phóng túng một trận điên cuồng. Vậy nên hắn ta cũng không thích sông dài theo kiểu mèo vờn chuột nữa. Đứng dậy lấy điện thoại, mở ra video chỉa ra trước mặt Ngọc Trâm. Cô ta trông thấy mình trần truồng nằm dưới thân thẳng mất dậy, cơ thể uốn éo của những tiếng kêu đầy khát vọng. Mắt liền trừng lớn, hai tay đưa lên bị chặt đôi tai, lắc đầu gào, không, không, trả đây cho tôi. Sau đấy, cô ta phóng tới, muốn dọn lại chiếc điện thoại ném cho tan tành. Bình tự nhiên biết ý định của con nhỏ này là gì, đâu thể để nó được như ý nguyện mà bản thân mất món ngon ăn lai dai. Thế nên hắn liền cầm chiếc điện thoại đưa ra sau lưng, tay còn lại hắn bóp chặt cổ Trâm, ép cô ta xử lại cơn kích động. Qua một hồi không thở nổi nữa, gương mặt đỏ rần, hai tay cô vô lực buông xuống. Bình mới nới tay cho cô ta lấy lại hô hấp. Thân ảnh quỵ dưới đất liên tục ho khan, cổ áo sổ sẩy lộ ra quả thịt trắng muốt, khiến Bình điên không thể dằn lòng được nữa. Lấy chiếc điện thoại cất vào trong tủ khóa lại, rồi chạy thẳng đến, trực tiếp ngồi lên người Ngọc Trâm. Cánh tay lử lưỡng của hắn vung lên, kéo phăng chiếc váy khỏi người, lộ ra chiếc áo con đỏ chót đến nhức mắt. Thị giác được màu sắc kích thích, càng ham muốn đoạt lấy. Hắn kéo phăng vật cản trước ngực, tiếp tục dò xuống dưới, giật luôn mảnh tam giác cuối cùng còn sót lại trên người Trâm. Một cơ thể lõa lồ cứ thể hiện ra trước mắt. Dấu vết xanh tím của lần mây mưa trước cỏ nó càng khiến hắn ta cảm thấy đáng tự hào vì khả năng làm tình của mình. Nơi nam tính sớm đã không chịu nổi, trực tiếp tay đôi chân thon dài ra, vận sức xuyên thẳng mà kệ người đàn bà bên dưới có chịu nổi hay không. Lúc này, Ngọc Trâm không ngừng kêu khóc, van xin, nhưng Bình Điên đã tới cơn, chỉ còn lại dục vọng chiếm hữu. Tiếng la kia chỉ càng khiến hắn cao hứng, vận lực nhiều hơn mà thôi. Qua một lúc thật lâu, kéo Trâm lan lội từ sofa đến dưới chân cầu thang, tựa vào bức tường rồi lôi hẳn vào nhà vệ sinh, hắn ta mới xử lại. Cả người Trâm bây giờ đỏ rần như con tôm luộc, sót lại như dầu răng man dại của thằng khốn bệnh hoạn. Cô chịu đựng nỗi nhục, nỗi đau vừa bị hành xác, lấy quần áo mở vào, lạnh lùng nói. Ngủ cũng ngủ xong rồi, đưa đoạn clip đó đây cho tôi. Anh có nói là làm tình xong sẽ trả lại cho em sao? Anh thế nào? Anh chỉ bảo em không qua thì anh tung lên mạng, em qua rồi thì anh không tung. Nhớ đấy, từ giờ lúc nào anh gọi em phải lập tức sang đây làm cho anh vui vẻ đấy. Chơi xong cũng đó rồi, em đặt món gì ngon ngon ăn đi nào. Không có, suốt cuộc thế nào anh mới trả đoạn clip đó cho tôi? Anh còn chơi chưa có đủ, bao giờ chán thì anh trả. Tôi muốn anh trả ngay bây giờ, điều kiện là gì? Anh tạm thời chưa nghĩ ra, cơ mà em như vậy có vẻ như là rất có dư nhỉ. Vậy thì cho anh ít chay xài tạm đi, mấy bữa nay anh cháy túi rồi. Không, anh đang rất đói, muốn ăn, muốn uống, muốn xài mà lại thiếu tiền, chẳng làm được gì. Buồn chán thì rất hay làm chuyện linh tinh đấy. Không khéo, anh lại tạo ra cơn bão, khiến mình thấy vui cũng nên. Thằng khốn, mày dám... Lời còn chưa dứt, Bình Điên đã vung tay giáng lên mặt Ngọc Trâm một cái chát, gườm giọng. Tao đã nói với mày rồi, biết điều một chút, đừng chọc giận tao, là tự mày chuốc lấy khổ. Ngọc Trâm lấy một cái tát đau đớn, nằm sổ tay nổi gió trên gương mặt. Tiềm mắt sắc lẹn nhìn về phía Bình Điên, bị hắn dù sự hung tợn áp chế phải bước mặt quay sang hướng khác. Trong khi đó, Bình tận dụng nhìn khắp một lượt, thấy chiếc ví trong áo khoác của Trâm liền thò vào, lấy ra hai tờ 500, mấy tờ 200.000, phần tiền lẻ để nguyên vị trí, quảng ngược và mã Trâm. Tao lấy nhiêu đây được rồi, giờ thì về đi, lúc nào tao gọi, nhớ phải nhanh tới, nếu không thì đừng trách tao đây mạnh tay với mày. Nói xong, hắn đẩy luôn Ngọc Trâm ra cửa, cô ta nhếch nhác tao rối, tạm lấy tay làm lược kéo lại cho bớt thảm hại, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào cánh cửa tồi tàn, nghĩ thầm. Mày muốn đe dọa tống tiền tống tỉnh tao sao? Được rồi, cứ chờ đi, rồi sẽ đến lúc mày trả giá đắt đấy. Sau đó, cô ta lê từng bước mỏi mệt đi ra đầu ngõ bắt xe ôm về nhà. Trong lòng là tràn ngập bi ai cùng thống hận. Vì sao đóa hồng kiêu sa như mình lại còn thông minh tài giỏi mà cứ tuần gặp những tình huống cẩu huyết chớ trêu? Rốt cuộc thiên lý ở đâu? Giữa lúc hai người phụ nữ nuốt đắng cay vì dục vọng thối nát của thêm mặt người dã thú, thì ở Vĩnh Hy xinh đẹp ngút ngàn, có cô gái nhỏ trải qua một đêm trằn trọc khó ngủ vì thắc mắc về những hành động kỳ lạ của một người. Đêm trước, trong bữa ăn tối lãng mạn bên ánh nến, cô được nghe người đàn ông mang danh nghĩa là chồng mở lời tỏ tình. Bản thân cô cảm thấy chuyện này vô lý lắm, liên tục dò xét, sợ rằng anh ta vì bệnh mà tâm lý thất thường, hoặc là bởi thất vọng về một số hình mẫu phụ nữ, bỗng anh ta trải ngán yêu đương, quyết định chọn mình làm chiếc bình phong hay không đây. Nhưng từ đầu chí cuối, Phương đều tươi cười đầy mặt, dịu dàng đối xử. Phụ An có mấy lần thử hỏi xem anh ta cảm thấy trong người ổn không, anh ấy đều khẳng định chắc nịch đang khỏe khoắn vô cùng. Vậy thì chỉ còn lại trường hợp thứ hai. Thiên nghĩ hiện thời ba mình còn trong cơn nguy hiểm, bản thân cô cũng phải đi làm kiếm tiền, sẽ thiếu điều kiện chăm sóc hơn nếu chấm dứt hôn nhân ngay lúc này. Thôi được rồi, Là Bình Phong thì là Bình Phong, chờ tới khi ba khỏe lại, cô nhất định sẽ bàn bạc lại với anh ta. Lúc đó, mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn ấy nhỉ. Có quyết định xong xuôi, Phụ An tạm thời gác qua ý niệm dò xét người đối diện, nhanh tay ăn uống để còn về ngủ, mai phải đáp chuyến bay sớm. Đang lúc thưởng thức món tôm hùm ngỏi thịt, thanh âm thông báo tin nhắn Zalo vang lên. Nghĩ rằng có thể là bác sĩ Hoàng muốn thông báo về tình hình sức khỏe của ba, cô gái nhỏ liền mở máy nhìn thử. Quả nhiên đúng là anh Hoàng, với nội dung mang chút hy vọng khởi sắc. Em về Sài Gòn chưa vậy? Hôm trước nghe bảo là hôm nay phải không? Em mới kiểm tra các chỉ số của ba em rất tốt, tin chắc không lâu nữa kỳ tích sẽ đến với ông ấy thôi. Nhắc đến khả năng ba sẽ sớm tỉnh lại, tâm trạng Phúc An vui vẻ như bát nửa vàng. Hoa cười nở rộ trên gương mặt, khiến cô thường ngày đã vô cùng xinh đẹp, giờ đây càng quyến rũ bội phần. Phương có thoáng chút ngẩn ngơ, nhưng nụ cười ấy rạng rỡ đến sau giây phút người con gái ấy xem xong tin nhắn. Là ai gửi và nội dung tin nhắn là gì? Lẽ nào lại là tên người yêu cũ Phá Bĩnh? Nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt Phương hơi xa dầm, nhưng cố gắng trấn định để không khiến Phúc An khó chịu, lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Chồng em có vẻ rất vui, là ai vậy? An đang mải lo trả lời Hoàng bằng cái tin cảm hơn, không nghe ra vị chua chua trong chất giọng, đáp lại Vương. À, là anh bác sĩ, nói rằng mấy hôm nay các chỉ số kiểm tra của ba em đều rất tốt đấy. Tin nhắn gửi đi rồi, Phúc An mới tiếp tục ăn uống, lại nghe ông chồng hở hỏi. Anh bác sĩ, người phụ trách điều trị cho ba em là Nam à, trẻ lắm sao? Vâng, hơn em vài tuổi, rất có tâm với nghề. Em có lòng tin anh ấy sẽ giúp ba em làm nên kỳ tích ạ. Em thân với người đó làm sao? Cũng không, chỉ là anh ấy hay trao đổi với em những liệu pháp bổ sung trong việc điều trị, rất nhiệt tình nên em vô cùng cảm kích. Thôi, em ăn xong rồi, em về phòng trước để mai còn sớm về xem ba em thế nào nữa nhé. Anh cũng nghỉ ngơi đi, cho khỏe hẳn. Nói xong, Phúc An đứng dậy, xoay lưng bước thẳng, không hay biết người phía sau vừa nghe đến sự ca ngợi hết lời từ vợ mình dành cho vị bác sĩ tận tụy. Trong lòng đã phát ra tín hiệu nguy hiểm, buồn bực vô cùng. Cái gai này vừa nhổ, cái gai khác lại xuất hiện. Lần trước là kẻ phản bội, cũng không đáng lo cho lắm. Lần này là người ơn của cô ấy, đứa cô ấy dành nhiều thiện cảm như vậy, thật khiến anh bất an quá nỗi. Ngày nào còn chưa giành được trái tim cô ấy, trở thành vợ chồng thật sự, anh có quyền gì mà ngăn cản bướm ong vây quanh cô đây? Tâm trạng nặng nề mỗi lúc mỗi thêm, anh nhìn bàn tiệc lãng mạn cười khổ, đứng dậy mở ví lấy chiếc thẻ đen quyền lực đến quầy cho Thu Ngân quẻ thanh toán rồi bước về căn phòng của mình. Anh thả người trên chiếc giường êm, gác tay lên trán, vẻ đầy phiền não, tâm trí miên man tưởng tượng có khi tên bác sĩ đó lại gọi điện nói cười vui vẻ với Phúc An. Vì ý nghĩ này, anh lập tức lấy máy ra, nhấn vào số của cô gái nhỏ. Em sắp ngủ chưa? Chưa, ngủ cho tiêu thực tí rồi em ngủ. Nếu vậy, hãy suy nghĩ về những điều anh nói lúc nãy, về cơ hội kia nha em. Em gác máy đây, chúc anh ngủ ngon. Giữa lúc ngượng ngùng khó xử về lời thổ lộ bất ngờ của Phương, tin nhắn của Hoàng kịp thời điều phối cảm xúc, khiến cô gần như quên lửng chuyện đó. Giờ đây anh nhắc lại, một lần nữa khuấy động tâm trí cô, khiến trái tim cô chênh trao, rối rắm. Nằm trên giường, hết xoáy bên này lại nghiêng qua bên khác, mãi một lúc lâu sau cô mới trở mắt được. 6 giờ rưỡi sáng, vẫn còn rất sớm, Phương đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi gõ cửa phòng bên cạnh. Báo hại Phúc An vừa vào giấc chưa lâu đã tỉnh lại, có phần hơi bực bội. Cô thầm nghĩ, mới sáng ra mà đến nhắc lại chuyện đó, chửi trách cô thẳng thừng chối từ, khiến anh ta bẽ mặt một phen. Cơ mà mở cửa rồi, nhìn anh ta tươi cười chào buổi sáng, cô không thể trưng ra vẻ mặt khó chịu được nữa, đành chào lại. Buổi sáng tốt lành nhá. Em vào thay đổi đi rồi xuống ăn sáng, là nữa tìm chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn. Ừ được, chờ em 5 phút nhá. Hai người xuống lầu dùng xong bữa sáng, lên về phòng lấy hành lý, chở Vương thanh toán chi phí hết thảy. Họ bắt taxi tới sân bay Cam Ranh, đặt vé bay hạng thương gia chuyến sớm nhất. Không lâu sau đã về đến thành phố hoa lệ nhộn nhịp quen thuộc. Nhân viên Kiến Tân sáng nay đã đi làm trở lại, duy chỉ có Phúc An và sếp lớn còn chưa đến công ty. Trước đó mọi người đã biết rõ nguyên nhân, cũng không có ai nghi ngờ phỏng đoán gì cả. Nhưng tất cả đều thắc mắc vì sao trưởng phòng kinh doanh cũng không đi chung chuyến bay mà đến hôm nay vẫn chẳng thấy bóng dáng. Lẽ nào đi chơi không hợp thổ nhưỡng nên sinh bệnh mất rồi? Chỉ có mỗi trưởng phòng nhân sự đến đầu giờ chiều mới nhận lệnh của sếp tổng về việc sa thải cô Ngảo Trâm. Lý do thật sự là gì sếp cũng chưa nói. Anh ta là cấp dưới, cứ như vậy mà giám sát làm theo thôi. Về phần Mỹ Kim, sau khi trở mắt nạp lại năng lượng chút ít, cô ngồi dậy, kìm nén cơn đau âm ỉ, lấy bộ quần áo được y tá xếp trong chiếc bọc ni lông để trên bàn, lấy tấm thân tản tạ vào nhà vệ sinh thay ra, rồi quan sát xung quanh kỹ càng, tìm đường trốn khỏi bệnh viện. Qua ba hồi bốn bận ngó nghiêng như vậy, Kim cũng thành công quỳ tiền khám chữa ở bệnh viện mấy ngày qua. Trên phố xá đông người hối hả, cô lặng người chẳng biết mình nên về nơi nào. Nhà Thằng Bình sao? Tên đó là con thú, không phải người. Hắn là một phần nguyên nhân khiến cô trở thành thân tàn ma dại. Cả đời này không bao giờ còn cơ hội làm mẹ. Cô hận hắn, hận đến tận xương tủy, sao có thể trở về cậy nhờ và bị hắn hành hạ tinh thần thêm. Mà ngay cả nhà mình, cô cũng không hề muốn về, cứ canh cánh lời thề đoạn tuyệt quan hệ thân thích mà phủ định ngay ý nghĩ nương tựa vào mẹ cha. Cô cứ bước mãi, vô tình nhìn thấy ở bên đường có tấm biển. Nếu khó khăn, cứ đến lấy, nếu bạn ổn, xin nhường người khác. Gần đó, có ghế trước bàn với rất nhiều quần áo. Lời thường người đứng lựa rồi xếp lại mang về. Mỹ Kim nhìn lại mình, bộ quần áo có mùi khó ngửi lại nhây nhác. Chân cũng vì vậy mà vô thức tiến thẳng đến chiếc bàn kia. Lần đầu tiên trong đời, cô phải nếm trải sự tủi nhục lớn như vậy. Xe dưới tệ hại chẳng khác gì an xin. Đôi tay cầm vải vóc nhìn trước ngò sau mà cổ họng nghẹn đắng. Khóe mắt nhỏe cay nhưng sâu thẳm chứa đựng vô hạn cam hờn. Chọn xong hai bộ thích hợp, cô xếp lại quay bước. Không ngờ lại loang thoáng nhìn thấy hai thân ảnh trên chiếc taxi lướt qua. Tim cô ta dâng lên một trận đau nhói. Một tay cô đỡ lấy ngực, nghiến răng nghiến lợi oán độc hướng về chiếc xe ấy. Tao đau khổ, thê thảm như vậy là bởi vì mày. Mày muốn vui vẻ ân ân ái ái suốt đời với anh Vương sao? Đừng hòng. Gườm giọng nguyền rủa tỉnh đỉ xong, Kim lập tức mở điện thoại bấm số. Hai người họ đã ở đây, hẳn là Ngảo Trâm cũng đã về rồi. Hy vọng duy nhất của cô bây giờ chỉ có thể là em ấy mà thôi. Điện thoại kết nối, Mỹ Kim khóc khởi hy vọng, nhẹ nhàng hỏi. Trâm ơi, em về chưa? Kế hoạch thế nào rồi? Nghe Mỹ Kim nói như vậy, Trâm đoán hẳn là không hay biết sự tình thất bại. Lúc nãy đến nhà Thằng Bỉ Điên đó cũng không thấy cô ta xuất hiện. Vậy là mấy ngày qua cô ta đã đi đâu? Đầu óc xoay chuyển, nghĩ cô ta ở đâu không quan trọng, cốt yếu là cô ta còn chưa biết gì cả, có thể lợi dụng được chút ít. Thế là Ngảo Trâm càng áp chế cơn phiền não, bày ra chất giọng hồ hởi như nhuốm mấy phần băn khoăn. Tôi làm chị ơi, Tiền Bình đã quay được đoạn clip, chỉ cần giao nó cho anh Vương thì đời nó coi như toi. Nhưng mà... Chồng ngập ngừng giây lát, chảo cho Mỹ Kim sốt ruột, nhanh mồm hỏi dồn. Nhưng sao em? Chuyện gì nữa? Nói chị biết chị tính cuồng nào? Dạ, là lúc em bảo hắn ta đưa đoạn clip để em sử dụng, hắn bảo em phải đưa cho hắn số tiền 100 triệu. Nếu không, hắn sẽ bán nó cho con An. Em nói chị sẽ trả cho hắn sao? Hắn bảo chị bây giờ vô dụng rồi, làm gì mà có số tiền lớn. Ngược lại là con An, cái danh mợ chủ thì thiếu gì tiền. Em không còn cách giúp chị rồi, chị ơi. Lại là thằng khốn khiếp đó, nó hại đời chị sau giờ còn dở trò. Phải làm sao bây giờ hả em? Chị không thể tha cho con quỷ cái ấy. Thật ra vẫn còn một cách, chị về nhà, tìm cơ hội trộm chiếc điện thoại của hắn, rồi giao cho em, mọi chuyện tiếp theo cứ để em lo. Chị không muốn gặp thằng bệnh hoạn đó, chị sợ không kiềm chế được mà đâm chết hắn. Một lần này thôi chị, không cố gắng thì kế hoạch mình kỳ công chuẩn bị sẽ đổ sông đổ biển, chị cam lòng sao? Không, không bao giờ. Con khốn và mụ già ngu ngủ kia, một người chị cũng không bỏ qua. Vậy thì đúng rồi, nghe em, về nhà hắn liền đi. Nhưng mà chị hết tiền rồi em, thẻ của chị là hắn giữ. Vậy chưa có dùng Momo hay Viettel Pay không? Em chuyển cho chị tra tìm một điểm giao dịch bất kỳ gần nhất, ba sẽ ôm đến rút tiền nha. Chị có Viettel Pay? Quá tốt, em chuyển liền, chị đi ngay nhá. Dứt lời, Ngảo Trâm đăng nhập tài khoản Viettel Pay, chuyển qua điện thoại của Kim 1 triệu, xem như trả công cho cô ta trong lần giúp mình lấy lại bằng chứng ghê tởm của tên Bình. Sau một lời này, sẽ đường ai nấy đi, không cần phải hợp tác với mấy kẻ ngốc nghếch hạ đẳng rồi liên lụy mình chịu khổ nữa. Khi Mỹ Kim nhận được khoản tiền trong tài khoản Viettel, lập tức tìm điểm giao dịch rút tiền, rồi cản sang chịu đựng. Bác sĩ ôm về cái nơi địa ngủ kia. Bình Điên nhìn con đàn bà đến phát chán, mở miệng đuổi cổ đi. Mỹ Kim đã pha lớn. Anh Bình, cho em ở đây một hôm nữa thôi. Em tranh thủ dọn đồ với liên lạc bạn bè giúp đỡ, mà em sẽ rời đi nha. Có thật không? Thật ạ. Vậy mày vào nấu cơm cho tao, tao ngủ một giấc dậy là có cái để ăn. Với cả, tắm rửa cho sạch sẽ vào rồi nấu. Người mày trước kia thơm ngát, giờ khác gì con cú, tởm bỏ mẹ. Dạ dạ, em đi liền. Anh cứ yên tâm lên gác mà ngủ, cầm nước để em lo. Em sẽ đi chợ trước, anh đưa chìa khóa, để lát em tự mở cửa vào nha. Ừ, đây này. Sứt câu, Bình ngoác mồm ngáp dài, lộ ra hàm răng xỉn màu thô bỉ, lưng thững lên phòng đánh một giấc. Định bụng xù sức, rồi lại gọi con đàn bà cực phẩm kia qua đại chiến 300 hiệp cho thỏa. Hắn đâu cả biết phía sau lưng mình, thợ ảnh Liêu Siêu chỉ trực chờ cơ hội, tìm lấy chiếc điện thoại chứa đựng hình ảnh rẻ mạt, dâm đáng của con khốn Phúc An. Qua 10 phút, chắc rằng Bình đã vào giấc, Mỹ Kim lủ lại khắp nhà. Tổng gần 15 phút sau, cô ta cũng đã tìm được chiếc điện thoại của hắn. Cô mở ra, tìm chuyển nội dung qua điện thoại của mình. Ôn nghiệt là thằng này lại chơi trò cài mật khẩu. Như thế thì chỉ còn một cách là cuỗng luôn đồ của hắn. Mà kệ hắn có biết được chính cô đã lấy sẽ nổi cơn điên ra sao, cứ trừng phạt con nhỏ đó trước đi đã. Nghĩ vậy, Mỹ Kim nhét điện thoại vào túi, mở cửa rời đi. Trước khi ngồi lên xe, cô điện thoại cho Ngảo Trâm. Alo, em hả? Tin tốt này, chị đã lấy được điện thoại của thằng mất dạy đó rồi. Em ra hai lần quận 5 gặp chị nhá. Hắn cài mật khẩu, em phải tốn chút công sức mở khóa điện thoại đấy. Dạ, không thành vấn đề, em tới ngay đây. Ngảo Trâm tắt máy, ánh mắt buồn phiền giờ có thể chút được gánh nặng. Phần việc còn lại sau khi xử lý xong cơn ác mộng kinh hoàng kia, cô sẽ bắt con nỡ mấy phải trả giá, một cái giá thật đắt. Còn vật chứng dâm đáng của con khốn hạn, mường tượng đến cảnh thanh danh nó bị hủy hoại hoàn toàn, nhận lấy sự khinh bỉ tận cùng của anh Vương, Mỹ Kim cảm thấy được chút an ủi. Vì sự hứng khởi của lúc này, những mỏi mệt như buốt cô đang mang dường như cũng giảm đi hẳn, chỉ còn lại mong muốn đi thật nhanh đến gặp em Trâm, để em ấy thay mình làm hết phần việc còn lại. Ngọc Trâm lúc bấy giờ đã có mặt ở điểm hẹn do Kim chỉ định. Vừa bước vào, Kim đã nhìn thấy người em thân thiết rất nhiệt thành giúp mình. Quá cảm động vì đến phút thê thảm thế này vẫn còn có người chịu chung chiến tuyến với mình. Cô nặn ra nụ cười cảm động, ngồi xuống trước cô em nhỏ. Ngọc Trâm xưa nay ưa sạch sẽ, tự dưng người thấy thoang thoảng mùi khó chịu. Xoay qua thì phát hiện thân ảnh nhếch nhác, cô thật sự rất muốn buồn hôn. Cái thứ gì thế này, sao mà hôi thối như đống rác. Mới qua mấy ngày mà vẻ sang trọng gần như đã gổ sạch, chẳng khác lắm với cái nủi rẻ rách. Chỉ là lúc này đã phải nhờ cậy cô ta, cô không tiện thể hiện sự kinh tởm ra mặt, gắng nín thở chịu trận, mong sớm lấy được đoạn clip rồi ai đi đường ấy, nhanh chóng mở lời. Điện thoại đâu chị, đưa nó cho em đi. Đây nè em. Ngọc Trâm chìa ra nhận lấy chiếc điện thoại, bỏ luôn vào túi, bàn tay giấu dưới bàn, lén lén kéo khăn ướt lau sạch mùi tanh hôi từ mụn đàn bà bẩn thỉu kia, diễn trò tình cảm thêm chút nữa. Vậy bây giờ em tranh thủ tìm người mở khóa điện thoại luôn đây, chị ngồi chơi, em đi trước nhé. Khoan đã Trâm, chị còn có chuyện này muốn nhờ em. Ngọc Trâm hơi nhíu mày, vẫn ra vẻ niềm nở hỏi lại. Dạ, là chuyện gì nữa ạ? Là thế này, chị trộm đồ của thằng khố nó, giờ không thể trở về được nữa. Bà mẹ chị thì còn sống cũng như đã chết, chẳng nhờ đỡ được gì đâu. Vậy nên chị có thể xin em giúp chị, cho chị ở tạm nhà em một thời gian hay không? Không được. Trâm vội thức hẳn giọng. Trâm, sao em lại phản ứng thái quá như vậy? Em không muốn giúp chị à? Nhận ra lời nói của mình có vẻ không hợp, Trâm điều chỉnh cho nhẹ lại, giải thích. Không, không phải. Em chỉ là thấy như vậy rất là không ổn. Kế hoạch của em với chị, thằng mình kia sao mà không biết? Nếu như hắn phát hiện bị mất điện thoại, tất nhiên sẽ nghĩ ngay là do chị làm. Cho lúc đi tìm chị mà không thấy sẽ chạy tới tìm em. Chẳng phải dễ dàng túm được hai chúng ta chung một chỗ rồi gây khó dễ hay sao? Chị suy nghĩ cẩn thận, tên hắn là Bình Điên thì hẳn là máu điên không ít đâu. Chị mà xảy ra chuyện gì, em sẽ lo lắng lắm đấy. Em nói cũng phải, nhưng thế thì chị phải làm sao đây hả em? Thôi được rồi, để em cho chị mượn thêm 1 triệu, chị tìm đại nhà nghỉ nào đó lành đỡ vài hôm, tranh thủ tìm công việc nào thích hợp làm tạm, vượt qua thời kỳ khó khăn này nhé. Ừ, chỉ còn có đường đó. Công nhận em suy nghĩ chuyện gì cũng rất thấu đáo. Lúc này tinh thần chị đang rối, không nghĩ đổi gì nhiều. May em nhắc chị đấy. Nhưng mà lúc nào hình ảnh con quỷ kia phủ sóng khắp nơi, em nhất định phải nói cho chị biết nha. Tất nhiên rồi ạ, chị yên tâm. Tiền đây, chị cầm lấy. Cảm ơn em gái. Dạ, em đi đây, chị nhớ giữ sức khỏe nhá. Em thấy chị xanh xao lắm rồi đấy. Ừ, chị biết rồi, đi đi gái. Sau lời chào xã giao, Ngọc Trông quay bước, tự nói thầm trong lòng, tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chạm vào chiếc điện thoại trong túi. Từ đây có thể ngủ ngon, chẳng bị bố thằng nào mang ra đe dọa được nữa. Cô ta khởi động máy xe, rời khỏi quán, chạy đến đoạn cầu Nguyễn Tri Phương thì dừng lại, tạm tắt máy còn SH1, bước đến thảnh cầu, lấy chiếc điện thoại bèo bọt của thằng khốn khiếp ra, thả nhẹ xuống dòng chảy. Khoảng cách từ trên cầu xuống mặt nước khá xa, không hề vọng lại thanh âm nào. Nhưng khoảnh khắc đó, lòng Ngọc Trâm nhẹ bẫng. Mối lo chất chứa về cơn ác mộng kinh hoàng đã hóa thành khói xương, chỉ còn lại mối thủ sâu nặng và quyết tâm bắt con bạn tử thân lãnh chịu hậu quả kinh khiếp hơn những gì mình đã từng trải qua gấp bội phần. Về phía Bình Điên, sau một giấc ngủ sảng khoái, hắn vươn vai thức dậy đi tắm rửa, cố tình kỳ gọi thơm tho rồi lau khô người, lấy chai nước hoa xịt vào cho thang phần lãng tử quyến rũ, kích thích con đàn bà kia hòa nhịp ai hơn. Hắn hớn hở chuẩn bị xong xuôi thì bắt đầu cảm thấy đói bụng, nhớ ra dưới nhà có con Mỹ Kim, cha cũng nấu nướng tươm tất cả rồi, bèn bước xuống định kể cả ra lệnh nó dọn cơm cho mình. Ngờ đâu vào bếp trống trơn, hắn kiếm quanh quất cũng không thấy người đâu. Bực bội con điên lại đi đâu mất dạng cho lúc bụng mình đang kháng nghị. Hắn đến mở tủ lấy điện thoại gọi cho con nhỏ đó, cơ mà lùn loại mãi hắn vẫn chẳng thấy chiếc alo của mình đâu. Sự cảm có gì đó không đúng, nhưng hắn vẫn cẩn thận đi lên phòng tìm lại thật kỹ, rồi xuống nhà đảo khắp nơi vẫn không thấy thứ cần tìm, củ sự biến mất bất thường của con Mỹ Kim. Bình liên kết các dữ kiện, nghĩ đến thời thiết của hai con Trâm Kim, hắn đã đoán được 8 phần, lửa giận vì thế mà tăng ngùn ngụt. Mẹ cái con ôn dịch, cho nó ở tạm một đêm, không ngờ lại để nó giúp con Trâm lấy lại vật chứng uy hiếp. Mở đoạn clip rồi, hắn làm gì còn cớ dọa dẫm, gọi con đó đến hử dụng thân thể tươi ngon mơn mởn của nó được nữa. Cháu bố con ôn nhiệt, mày cứ nhiên phá hoại chuyện tốt của ông. Mày đừng để ông bắt gặp, nếu không, ông cho mày no đòn. Nhớ đến khung cảnh ái ân sướng rơn người, nhớ đến món tiền có thể vòi vĩnh được của con Trâm, bị lại cả sôi tiết, thẳng tay hơi tung trước bàn, tia mắt hùng dữ nổi lên tơ máu, lao về phía cửa. Lúc này, hắn mới nhớ thêm rằng chìa khóa đã đưa cho con Kim trước đó, bây giờ cũng coi như bị nhốt trong nhà. Máu điên của hắn như kéo căng cực điểm, phóng lên lầu, mòi men ra ban công, tìm cách leo xuống dưới. Trong lòng hắn ta gồng gào thể thốt, chứ xỏ tao xong rồi trốn, để coi mày có thoát nổi khỏi bàn tay tao không. Leo được xuống đất, hắn đi bộ cách nhà mấy căn, tìm thằng hàng xóm chơi chung hội gọi thợ sửa khóa đến. Khi cửa được mở, hắn liền mang chiếc xe máy rời đi, đảo khắp những nơi con Kim có thể dừng chân. Nhưng đến nhà ba mẹ nó không thấy, bạn bè nó cũng chẳng có ai, thật là kiểu như mỏ kim đáy biển. Bình tức tối, tấp xe sát lề, đưa tay vỗ đầu lên trán, cố gắng nghĩ xem còn có thể là chỗ nào thì loáng thoáng trong đầu là gương mặt sắc sảo của Ngảo Trâm. Lần đầu gặp nó, mình đã cảm thấy rất quen, nhưng lại chưa kịp nhớ ra. Trải qua mấy trận mây mưa thì hưng phấn quá cũng chẳng ngắm kỹ. Thế mà lúc này, màng ký ức xẻ qua, hắn chợt nhớ, hóa ra con Trâm là cái con mà lần trước mình đi dò xét hoàn cảnh nhà cửa của vợ thằng Vương trong Mỹ Kim. Bác gặp nhà nó cũng khá gần nhà con Phúc An. Nếu hắn đoán không nhầm, Kim và Trâm đang ngồi chung một thuyền, nói chung điện thoại có hình ảnh con Trâm thì chắc chắn sẽ mang trao cho con nhỏ đó. Vậy thì bây giờ hắn đến nhà con Trâm là phải lẽ nhất. Xác định phương hướng, hắn cố nhớ lại đường đến nhà Phúc An. Tìm đến đó rồi, bị điên chẳng quá khó để tìm gặp Ngảo Trâm. Giả vờ lễ phép, hắn mở lời hỏi mẹ Trâm. Thưa cô, con là bạn của Trâm, em ấy có ở nhà không cô? Cậu là gì với nó, sao tôi chưa từng thấy? Chúng con mới quen nhau không lâu, chắc em ấy chưa tiện giới thiệu. Xin phép cô cho con hỏi Trâm này tí thôi cô nhé. Cậu chờ tí, tôi gọi nó xuống. Không lâu sau, thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, tâm trạng vừa tốt lên một chút, lại trông thấy tên bệnh hoạn tìm đến cửa. Trâm lại lùng đuổi khách. Mẹ, con không quen, coi chừng lừa đảo đấy. Bình Niên nghe con nhỏ trước mặt chối bỏ quan hệ của nó với mình thì tức lắm, mà tím xanh nhưng không tiện xông tới tát vào cái miệng xảo trá đó mấy phát, đành né nhịn, bảo: "Trâm này, anh chỉ muốn hỏi em có nhìn thấy Kim hay không thôi mà, có gì mà em phải làm ra vẻ không quen?" Đằng lúc còn muốn nghe xem con mình và thằng con trai này suốt cuộc có quan hệ gì, mẹ Trâm lại nhận được điện thoại thằng quý tử nhà mình va quẻ xe bị người ta bắt thường, phải đến đó ngay. Vậy nên bà cũng chẳng kiên nhẫn hóng chuyện thêm nữa, bắt Grab đi ngay cho kịp, để lại nơi này một mình Ngảo Trâm trông đỡ tên Bình. Bà già kia đã đi, hắn bây giờ chẳng còn e ngại, bạo dạn hỏi thẳng: "Mày sai con Kim trộm điện thoại của tao đúng không? Thế thì sao, giờ mày còn gì uy hiếp tao được nữa đây ha? Còn quỷ gái, mày đắc ý lắm hả? Tao sẽ kể cho mọi người biết mày bị tao chơi đến nát rồi, để coi cả đời này còn ai dám cưới nữa không? Mày tưởng tao sẽ bị dọa làm chắc, mày cứ phao tin đi, tao sẽ lập tức lên phường kiện mày tội đông đả chuyện, xúc phạm nhân phẩm của người khác. Mày nhìn mày đi, tởm bỏ sư, ở đây ai mà chẳng biết tầm mắt tao cao lắm, mày nghĩ người ta sẽ tin mày sao? Mẹ kiếp, mày, con Kim, mày giấu nó ở đâu? Hai đứa mày xương lứa vừa đôi đấy, tìm đến nhau là đúng rồi, tiếc là tao chẳng biết nó đang ở đâu cả. Tự mình kiếm đi, tao chẳng dỗi hơi xây xưa với chúng mày, từ giờ biến khỏi mắt tao, nếu không đừng trách tao báo công an nghe chưa?" Nói xong, Ngảo Trông đóng sổ cửa lại, mặc kệ thằng Bình tự đến phát nghẹn. Nó lý không lại, hắn dồn hết mọi oán hận lên con hai mang Mỹ Kim. Nếu không phải là nó, mình bây giờ vừa có hàng chơi, vừa có tiền tiêu, vừa được con quỷ cái này luồn cúi nghe theo, chứ đâu phải cứng họng chịu thua nó. Con khốn Kim đáng bị băm vằm, sớm muộn gì ông cũng lôi mày ra tần trong một trận. Hắn thầm rủa xả Mỹ Kim, cũng chưa thôi ý định cho cô ta một bài học đi đáng, phòng xe đi tìm tiếp một vài chỗ khác. Rắc rối riêng tư đã được giải quyết, lúc bấy giờ Ngảo Trâm mới có tâm trạng xử lý đến vấn đề công việc. Cô mới vừa nhận được tin từ phía trưởng phòng nhân sự thông báo mình chính thức bị sa thải, không cần đến công ty thu dọn đồ đạc gì cả, công ty sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản của cô 3 tháng lương xem như bồi thường vì quyết định cho thôi việc đột ngột. Đây rõ ràng là con quỷ An dù việc tư trả thù việc công, là anh Phương bị mở mắt mới nghe theo sự xúi dục của con mất dạy đó. Cô thật sự không cam tâm, nghiến răng chẻ chẹo mắng tổ tông 18 đời của con yêu nghiệt ấy. Nhưng rồi cũng có ích gì đâu, cô buồn bã lấy điện thoại ra bấm số sếp cũ là giám đốc công ty Định Phát. "Alo, anh Long ơi, là em, Ngọc Trâm đây ạ." "Cô Trâm sao, có chuyện gì, nói đi." "Dạ, thưa sếp, lúc trước anh có nói nếu em muốn quay lại công ty cũ chỉ cần nói với anh, bây giờ em xin về có được không anh?" "Cô Trâm, tôi hỏi thật, ở Kiến Thân cô đã làm gì mất lòng sếp lớn hả?" "Dạ không, đâu có ạ, là ai nói bậy bạ gì vậy anh?" "Chính trưởng phòng nhân sự thông báo với tôi không được phép nhận cô trở về. Thì hình này tôi đoán không nhầm, cả tập đoàn Nam Việt này sẽ không ai dám nhận cô đâu. Tôi khuyên cô có đắc tội sếp lớn thì tìm cách tạ lỗi đi, bằng không tương lai cô sẽ chẳng tìm được công việc tốt đâu. Tôi là tôi xem trọng năng lực của cô mới khuyên thật lòng đấy." "Vâng, em cảm ơn anh nhiều. Vậy nhá, giờ tôi bận rồi, chào cô." Nói xong, giám đốc Long gác máy để lại Ngọc Trâm ôm điện thoại điên cuồng không có chỗ nào phát tiết. Lại là trò quỷ của con khốn nạn đó nữa, nó muốn ép mình đến đường cùng đây mà, bây giờ nó đang đắc ý lắm phải không? Liên tưởng đến các bạn tưởng thân nhìn mình diễu cợt, Trâm không thể dằn lòng được, trực tiếp gọi điện mà sát Phúc An: "Con yêu tinh kia, mày giở trò bẩn thỉu gì hả? Mày xúi giục anh Vương o ép tao đúng không? Cái thứ sống khốn nạn như mày, sao xe không đâm chết mày đi hả? Người làm trời thấy, đừng suốt ngày đổ lỗi cho người khác. Nói chuyện với mày, tao thấy bẩn miệng lắm. Chào." "Khốn nạn, mày..." Câu chửi còn chưa dứt, Phụ An đã tát máy, chặn số. Thì từ giờ chẳng còn nghe con điên lên cơn thêm nữa, chuẩn bị bắt taxi đến bệnh viện thăm ba. Phương lúc bấy giờ vừa dọn hết đồ đạc trong vali mang ra, thấy An xuống dưới nhà, anh nhớ ra ba nãy cô ấy có nói sẽ phải xem tình hình ba vợ. Trước kia chưa biết thì thôi, giờ phát hiện nguy cơ tiềm ẩn, sao anh có thể yên tâm để vợ nhỏ đi một mình cho người ta câu đi mất? Vội vàng bám đuôi, bảo sẽ hộ tống cô đi. Phụ An chẳng muốn phiền Hà Vương sau chuyến bay mệt nhọc, có từ chối nhưng anh kiên quyết lắm. Vì vậy cô đành gật đầu, đồng ý để anh làm tài xế bận đăng sĩ. Lạ thay, Lần này Vương không ở ngoài đợi như mọi lần, bảo rằng muốn chọn phận con rể, cùng cô và xem sức khỏe của ông Trịnh ra sao. Người ta có lòng thì mình có dạ, Phụ An cũng không từ chối ý tốt của anh nữa, sảo bước đi đến khu bệnh của ông Trịnh đang điều trị. Tới nơi rồi mới thấy mối nguy còn to lớn hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Tên bác sĩ ấy vừa có gương mặt sáng, cách ăn nói nho nhã, chất giọng cũng khá êm tai. Cứ nhìn các nữ y tá mỗi lần đi ngang đều dán chặt ánh mắt vào tên đó thì đủ biết sức hút của hắn ta đến nhường nào. Trời đất ơi, bấy lâu nay mình phòng trái phòng phải, cứ hồi hộp vì thằng người yêu cũ của Phúc An, ai ngờ lại lệch hướng. Chẳng biết Phúc An có bị hắn đốn tim chưa? Nhưng tình thế này xem ra không thể để hai người họ có thời gian riêng tư vậy nữa. Vì thế, khi bác sĩ Hoàng vừa ghi chép xong quay sang, định thông báo kết quả kiểm tra cho Phúc An, Phương đã nhanh chân chắn phía trước. Chào bác sĩ, tôi là chồng của An, tình hình bác vợ tôi thế nào rồi? Bà nãy chuyên chú khám bệnh, Hoàng không phát hiện trong phòng xuất hiện thêm một người đàn ông nữa. Bây giờ, chính anh ta đứng ra giới thiệu, Hoàng hơi bất đắc dĩ khựng lại vài giây. Nhìn ra được chú ý của người đối diện, Hoàng bình đạm đáp lời. Chào anh, tôi có nghe An nói qua về anh rồi. Câu trả lời khiến Phương khá hài lòng. Hóa ra, An không hại giới thiệu mình là chồng của cô ấy với người khác. Nhưng gì thì gì, bản thân anh vẫn phải đề cao cảnh giác với đám bướm ong vây quanh vợ mình thôi. Thế là vừa giữ nguyên tư thế chán trước, anh tươi cười nói. Vâng, tôi cũng có nghe vợ tôi kể, anh rất tận tụy chăm sóc cho ba của chúng tôi. Thật cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nào tiện, tôi có thể mời anh một bữa không? Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi cũng không có nhiều thời gian làm đâu. Đến lúc Hoàng còn muốn nói thêm lời từ chối, Phùng An đã chen qua một bên, ngắt lời. Chuyện ăn uống nói sau đi. Anh Hoàng, kết quả kiểm tra của ba em hôm nay thế nào? À, tôi làm em. Anh cảm thấy phương pháp điều trị bây giờ của chúng ta đang đi đúng hướng. Nếu em có nhiều thời gian ở đây, hỗ trợ anh trong việc đánh thức não bộ của bệnh nhân, tin rằng không lâu nữa thôi, ba em sẽ tỉnh lại. Tiếng nói quen thuộc của em chính là một liệu pháp cực kỳ hiệu quả đấy. Thật sao? Ừ, anh cảm thấy hiện tại chính là thời điểm vàng cho liệu pháp này. Trong khoảng 10 ngày tới, em có thể dành ra mỗi ngày tầm 2-3 tiếng để đến đây phối hợp trị liệu với anh không? Vâng, tất nhiên là được ạ. Hai người lời qua tiếng lại, trông rất vui vẻ thân thiết, hoàn toàn không giống quan hệ bình thường giữa bác sĩ với người nhà bệnh nhân. Mà nụ cười Phúc An dành cho tên bác sĩ kia khiến Phương vô cùng nhức mắt. Nhìn lại mình đứng đây nhưng chẳng khác gì không khí, cho lòng anh ấm ức pha mấy phần buồn bực. An vừa dừng lời, anh đã vội lên tiếng khẳng định sự hiện diện của bản thân. Thế thì mỗi ngày tôi sẽ đưa cô ấy đến, chúng tôi cùng trò chuyện kích thích tiềm thức của ba. Tôi nghĩ ba mà biết mình có thêm một đứa con trai như tôi, chắc sẽ vui mừng lắm đấy. Lời lẽ của Phương rất đỗi bình thường, nhưng câu nào câu nấy đều muốn khẳng định vị thế của mình, khẳng định chủ quyền đối với Phúc An. Bác sĩ Hoàng là người khéo léo, tinh ý, sao có thể không nhận ra chú ý của người đàn ông này. Anh nhận ra tình cảm Phương dành cho Phúc An, nhưng nhìn đến cô gái nhỏ bên cạnh, rõ ràng chỉ xem Phương là bạn đơn thuần. Đúng như chút tâm sự mỏng manh cô ấy vô tình để lộ lần trước. Tình yêu không đến từ hai phía, đối với Phúc An chỉ là sự mỏi mệt, đau khổ. Có lẽ cô ấy cam chịu chỉ là vì hoàn cảnh khó khăn lúc này. Nhìn qua nhìn lại phỏng đoán mối quan hệ của Phương, An, bác sĩ Hoàng đi đến quyết định, cần phải nỗ lực hơn rất nhiều, sớm ngày giúp ông chị tỉnh lại, để Phúc An nhẹ lòng buông bỏ sự ràng buộc mệt mỏi trên vai. Bất giác, Hoàng không kìm được ý nghĩ nhắc nhở chồng Phúc An một chút. Anh Phương, tôi vừa mới đọc được một câu rất hay, chia sẻ để anh thử ngẫm nghĩ một chút. Câu đó thế này, giống như một ca khúc nên dừng ở khoảnh khắc du dương nhất mới là điều tốt. Nhưng có người cố chấp tưởng rằng có thể hai tiếp, hai rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao. Câu này vận dụng trong nhiều trường hợp rất đúng, anh thử xem có thể làm phương châm sống cho bản thân được không nha. Phụ An lúc này đang suy nghĩ đến chuyện điều trị cho ba trong thời điểm vàng 10 ngày, làm gì quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người đàn ông kia. Cơ mà Vương thì khác, anh đâu có ngốc mà không hiểu được ẩn ý của tên bác sĩ này. Chỉ với một câu này thôi, anh gần như chắc chắn hắn đối với Phụ An là có tình ý chứ chẳng đơn thuần, trong sáng bằng cái tâm của lương y thôi đâu. Muốn giành người của anh sao? Đừng vọng tưởng. Từ giờ anh càng phải đẩy nhanh tiến độ, giành lấy trái tim người con gái ấy. Chứ mà lơ lỏng khinh suất, không khéo mất vợ như chơi. Tự nhủ thầm trong lòng là thế, anh cũng hơi nổi máu, tính đáp trả lại bằng một câu thâm sâu. Phụ An đã nói trước: "Anh Hoàng này, hôm nay em đến hơi muộn, không tiện để bắt đầu liệu pháp anh nói, vậy từ mai ta thử thi nhé." "Được, anh lúc nào cũng sẵn sàng." "Vậy hôm nay tới đây thôi, bây giờ em về nha." "Tạm biệt." "Vâng, mai gặp lại." Phụ An hơi gật đầu xong, liền xoay qua bảo Vương: "Về thôi." "Ừ." Vương đáp lại một tiếng ngắn gọn, thậm chí đã không ngừng mang tên bác sĩ thiếu ý thư kia. Chồng người ta đứng ngay cạnh mà hắn lại vô tư cười nói như vậy, đúng thật là có ý đồ. Xem ra đối với người này, mình phải nói rõ với hắn một phen, tránh cho hắn nuôi hy vọng phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh cứ miên man suy nghĩ để lúc sai tới cổng lúc nào không hay. Phụ An phải nhắc anh đi lấy xe, anh mới thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, tiến về bãi đỗ xe, tiếp tục vai trò tài xế đưa vợ nhỏ về nhà. Còn Thằng Bình, sau gần cả ngày tìm kiếm ròng rã, một chút tin tức về con Kim cũng không có, tinh thần bử dọc pha lẫn mỏi mệt khiến hắn tỏa ra mùi nguy hiểm. Cuối cùng, hắn bỗng nảy ra một ý, liền đến tìm nhà ông già con đó, cùng với phương thức cũ giả vờ làm chủ nợ của con Kim, buộc ông ta cho số điện thoại để gọi cho nó. Lần này Kim thất thế, chẳng còn gì cho hắn ra oai phủ đầu. Hắn chẳng dại trực tiếp nói chuyện với nó, khi nó phát hiện rồi chạy mất, bèn nhờ thằng Chiến Hữu gọi điện giúp. "Alo, xin cháu hỏi có phải cô Kim không ạ?" "Đúng, nhưng mà ai đấy?" "Tôi tìm thấy số điện thoại của cô trong máy của nạn nhân nên gọi tới. Không biết ông Công là gì của cô?" "Là ba tôi. Ông ấy bị làm sao? Anh nói rõ cho tôi biết với." "Rất nguy hiểm, sợ rằng không qua khỏi. Cô chuẩn bị tinh thần đi nha. Ông ấy hiện đang ở bệnh viện Chợ Giấy." "Được, tôi sẽ vào liền." Động thái khẩn trương của Mỹ Kim trông rất giống đang vô cùng lo lắng cho ba mình. Chỉ có bản thân cô ta mới hiểu, đối với tin dữ này, lòng cô chẳng có bao nhiêu đau đớn cả. Bởi từ lâu, cô đã xem như mình không cha không mẹ nữa. Cái chết của ông ta lúc này, thật ra lại là chiếc phao cứu sinh đối với cuộc đời cô. Chờ cho đám tang sau xuôi, cô sẽ bảo bà già kia gom góp những gì còn sót lại, cùng với khoản tiền phung điếu chia đôi, mỗi người một nửa. Sau đó, dùng số tiền ấy tìm cách xây dựng lại tương lai mới cho mình. Chừng vài năm, khi mụ già và con khốn quên mất sự tồn tại của cô, lúc đó cô sẽ trở về khi cho từng kẻ phải nhận lãnh hậu quả bi đát hơn cả những gì cô phải trải qua. Đúng như câu, gieo nhân nào gặt quả đó. Thế là Mỹ Kim mang gương mặt xá hoảnh, không hề có chút buồn bã thương tiếc nào. Bác xe ôm đi đến bệnh viện, vừa móc tiền trong túi thanh toán tiền xe, Kim quay lưng tiến về phía cổng. Chỉ không ngờ mới đi được vài bước, đã có một cánh tay hữu lực kéo mình ngược về sau. Hắn gườm giọng: "Không cần tìm nữa, ông xã mày vẫn bình yên vô sự ở nhà, là tao tung tin dụ mày đến đây." "Thằng đều, mày muốn làm gì?" Mỹ Kim hỏi xong, thấy tia mắt ngầu đỏ của Bình liền cảm nhận được tín hiệu nguy ngập, tính la lên cho mọi người đến hỗ trợ. Hắn ta đã bật con dao bấm giấu trong áo khoác jean kề sát vào eo Mỹ Kim, trầm khàn uy hiếp: "Mày dám la lên một tiếng, tao liền đâm mày chết tươi, muốn thử không?" "Không, anh Bình, anh tha cho em. Em nghe anh mà." "Vậy thì theo tao liền." "Được, anh bình tĩnh, anh nói gì anh cũng nghe hết nha anh." "Gọi taxi, theo tao về nhà lập tức." Sau đường có tài xế, bị điên không thiện chút giận. Hắn im lặng, sắc mặt vẫn là màu tím xanh ghê rợn, chứng tỏ là đang ba màu sáu cơn rồi đây. Kim ngồi bên cạnh hắn, nhìn xuống con dao nơi eo, lại nhìn lên thần sắc hắn như diêm la đòi mạng, âm thầm niệm Phật cầu nguyện cho chuyện dữ hóa lành. Tình thế này, cô thật sự khóc không thành tiếng. Chẳng biết sao mà ông trời chẳng công bằng, một đường sống cũng không chịu mở cho cô. Oán trách ý trời, xa xa cuộc đời, Kim chỉ mong đường về nhà hắn thật lâu, thật xa. Cơ mà thực tế luôn tàn nhẫn, chẳng mấy chốc, cái nơi địa ngục kia lại hiện ra trước mắt, khiến khóe mắt cô vô thức nhòe cay. Chính nơi này, hắn đã ép buộc cô khi vừa mới mất con không lâu. Chính nơi này, đã biến cô từ một phụ nữ bình thường trở thành cây không trái, bộ phận sinh dục khiếm khuyết. Bây giờ hắn muốn làm gì cô nữa đây? Bình điên mở cửa, thẳng tay xô con đàn bà vào trong. Thân ảnh yếu nhược nằm vật xa đất, tủi nhục đau đớn chăm về. Trong cơn uất nghẹt, Kim thét: "Tôi đã không còn là đàn bà nữa rồi, anh hiểu chưa?" "Tao không quan tâm mà nó khủng điên gì. Tao hỏi mày, tại sao mày dám trộm điện thoại của tao?" "Tôi trộm không phải tại vì anh sao? Tôi hỏi anh, ban đầu chúng ta bàn bạc thế nào? có được đoạn clip con khốn Phúc An thì sẽ đăng lên, vĩnh viễn phá hủy danh dự của nó đúng không? Nhưng anh đã làm gì? Anh giữ lấy chiếm lỏng của riêng, anh trở quẻ mua bán cho con yêu nghiệt đó, anh muốn tôi tức chết phải không? Con trông nó nói với mày, tao có được đoạn clip. Còn không phải nữa sao? Mẹ nó, cho mày ngu này, ngu này. Vừa mắng, Bình Điên vừa giáng vào mặt Mỹ Kim liên tục mấy bả tay. Trên gương mặt nhờ nhạt xanh tái của cô ta thì hiện ra mấy dấu tay đỏ chót. Lực đạo hạ xuống rất mạnh, khiến hai bên hàm của cô ê buốt, cảm nhận vị thanh hợp trong khoang miệng. Cô cố gắng phủ vẫy né tránh, nhưng chỉ là vô dụng, phần mặt mỗi lúc một sưng to. Ta chán, hai đứa dậy giơ chân giẫm mạnh lên tay Kim, kèm theo tiếng quát như hỏa nhịp. Cho mày lanh chanh này, ngu ngục này, bị lợi dụng mà không biết này. À, xin anh mà, tha cho em, tha cho em. Mỹ Kim gào thề thiết, Bình Điên vẫn không có một chút xa thương, chỉ thấy phiền phức. Hắn lôi luôn miếng vải lau nhà nhét thẳng vào miệng Kim, cho bớt thanh âm chói tai. Từ trên cao, hắn chỉ thẳng vào mặt con đàn bà phía dưới, nói rõ cho nó biết vì sao nó lại bị đánh. Mày là con ngu nhất thế gian, chả trách mày câu thẳng vương mãi cũng không thành công. Tao nói cho mày biết, mày bị con châm nó lừa rồi. Chẳng có cái clip nào của con vợ thẳng vương cả. Cái tao quay được là clip của con châm. Mày nghe rõ chưa? Giữa lúc ghê tởm với cái xẻ bẩn thỉu bị tống trong miệng, cái tin thằng Bình Điên mang đến khiến Kim đủ chấn động. Hai mắt trừng to, Bình Điên nhìn cử chỉ này của nó, đó chắc là đang tức lắm rồi đây, càng hàng tiết chỉ điểm. Tao vốn dĩ dùng clip biến con châm làm nô lệ tình dục, kiếm chút chút lợi ích từ nó. Thế mà mày về nhà trộm điện thoại của tao mang đi, mày phá hỏng chuyện tốt của tao, vậy thì ăn đòn là đúng, đáng đời này, đáng đời này. Hắn gằn từng câu, đi kèm là những cú đá không khoan nhượng vào eo Kim. Mỗi lần trúng một cú, cô gặp người như con tôm luộc, cả khuôn mặt rú gió, khóe mắt giả ruộng hai hàng nước. Đau đớn không khác gì tù nhân bị tra tấn dã man thời chiến tranh. Đau đớn nhất là người mà cô đặt lòng tin vì muốn thoát thân lên dựng chuyện bẫy cô rơi vào hiểm cảnh. Để giờ đây, một mình cô quản quại chịu đựng thẳng điên dẫm đạp như một con kiến hôi, không hơn không kém. Còn khốn nạn đó, tao thề, tao có biến thành ma cũng không tha cho mày đâu. Sau khi bị tên Bỉ Điên dần thừa sống thiểu chết như cái tràn rách, Mỹ Kim nằm đờ ra, tấm thân tàn tạ đầy những vết bầm, cơ mặt sưng lên như đầu heo, nổi rõ dấu tay thô bạo của kẻ vũ phu, khóe miệng đọng lại vệt máu, cơn đau nhói làn khắp cơ thể cũng không sánh bằng nỗi chua xót trong lòng. Cô thật sự quá khở dại, bị người ta bán còn luôn miệng cảm ơn nó nữa. Thằng Bình mắng đâu có sai, nhờ hắn ta cô mới phát hiện được bản chất giả tạo của cái con khốn hạn cứ ngỡ rằng tốt bụng ấy. Có cái nhìn khác về ngảo châm, Mỹ Kim bắt đầu hồi tưởng đoạn thời gian gặp gỡ con đó. Nó luôn miệng nói điều nhân nghĩa, vậy mà đến cuối cùng nó lại xúi giục cô bỏ đi đứa bé. Đúng rồi, chính là nó chứ không phải ai khác, là ngọn nguồn cho những bất hạnh của đời cô. Nếu như không phải nó cứ rót bên tai hình dung về tương lai bi thảm, cô đã chẳng bao giờ dám xuống tay làm hại con mình. Nếu như cô vẫn giữ lấy đứa bé, ít nhất giờ này cô vẫn còn người thân làm điểm an ủi để cố gắng trên đường đời. Nếu như cô không sảy thai, thằng điên kia đã chẳng làm cản phóng túng. Để bây giờ, bản thân cô là một người phụ nữ thực thụ, còn không phải nữa là cơ hội làm mẹ. Và hàng đêm, trong giấc chiêm bao, cô không ngừng nghe tiếng con thơ oán hận vì đã nhẫn tâm tước bỏ cơ hội cho đứa bé đến với thế giới này. Nghĩ tới con đó không dưng ra vẻ nhiệt tình giúp đỡ, đến lúc này quả thật đáng nghi. Sầu chuỗi lại nhưng dữ kiện, cô bỗng phát hiện khả năng con đó tìm đến mình chỉ có thể là vì anh Vương, là nó muốn chơi chiêu, trẻ cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, phải không? Ý nghĩ này xuất hiện, Mỹ Kim cả điên cuồng không chịu nổi, tự nâng tay tát vào mặt mình. Trời ơi, thì ra bấy lâu nay mình làm bao nhiêu chuyện đều chỉ là con rối trong tay con quỷ đó, cho nó mặc sức sai bảo chủ lợi. Đến cuối, khi mưu sự bất thành, nó lại lấy mình ra làm bả nạp, cứu lấy thanh danh nó, hại mình bị thằng điên hành hạ đến không ra con người. Cứ nghĩ hôm nay sẽ bị đánh đến chết, nhưng hắn ta đã kịp xử lại. Vậy thì mình nhất định phải dùng chút hơi tả này, khiến cho con ôn nghiệt đó phải trả cái giá thật đắt. Thế là, Mỹ Kim đưa tay lau khô hàng nước mặn mặn của đau lòng, của thất vọng, dồn hết mọi cam thù nuôi lấy kế hoạch trả thù con hổ ly tinh kia. Cô ta vật vã bỏ dậy, lê từng bước mỏi mệt vào nhà tắm chải đầu rửa mặt. Đập vào mắt cô là thân ảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ, tệ hại cực điểm. Dù nhà xinh đẹp thanh tú trước kia cô tự hào nay còn đâu. Kim phong nước nhẹ lau vệt máu phương nơi khóe môi. Hai cửa sổ tâm hồn lúc này dâng lên tia máu đỏ của phẫn hận. Lê từng bước lên phòng Thảo Bình điên. Cô cất lên bằng chất giọng yếu ớt. Anh Bình, tôi có chuyện quan trọng này muốn nói với anh. Là chuyện gì? Như anh nói, tôi mới biết mình quá ngu ngốc, còn nhận lầm kẻ thù là người ơn. Nghĩ lại tất cả, thì chính con quỷ đó nó đã hại chết con của chúng ta. Anh có thể giúp tôi cho con ấy một bài học để an ủi vong linh đứa bé được không? Mày nói cái gì? Chính nó đẩy tôi ngã rồi lại lục van xin nói rằng không cố ý, còn nghĩ ra cách xoay chuyển là đổ hết tội lỗi cho con An. Chưa kia tôi nghĩ nó vô tội, dù có đau lòng nát dạ cũng không tính toán. Nhưng giờ tôi đã hiểu, nó mượn tay tôi trừ khử con An, để người chiếm lợi ích sau cùng là nó đấy. Anh phải giúp tôi. Mỹ Kim không dám nói ra toàn bộ sự thật, sợ Bỉ Điên biết kế hoạch là tự tay cô thực hiện thì mình là bị một trận no đòn, trong khi con quỷ đó đúng là chủ mưu. Vậy nên cô đành bóp méo sự thật đôi chút, chủ yếu khiến hắn ta đòi lại công bằng cho bé con. Mà Bỉ Điên nghe xong liền nghiến răng chảo chẹo. Mẹ con quỷ, mày dám hại chết con ông, để tao bắt được mày, tao lôi mày về chơi cho nát. Còn mày nữa, mày thấy mày não tôm thế nào chưa? Không tại mày lanh chanh, tao vẫn còn thứ khiến con đó sống dở chết dở rồi. Tôi biết lỗi của mình rồi, tôi sẽ lấy công chuộc tội, dẫn dụ con quỷ đó ra cho anh được không? Mày thôi đi, mày làm gì là ăn hại đến nó, mày đâu có khôn được như nó, bày mưu cho uổng không? Vậy anh muốn tôi làm gì cứ nói, tôi nhất định nghe theo. Bình Điên đã thở phì phò ba máu sáu cơn về nguyên nhân thực sự khiến đứa bé chết yểu. Nhìn thấy quyết tâm của con bổ cũ, thêm sự không cam lòng của bản thân, hắn quyết định rút tiền ngay kế hoạch. Được rồi, như ý mày muốn. Nói rồi, Bình Điên đứng dậy, đi đến mở chiếc tủ nhỏ lấy từ bên trong một gói thuốc, đưa ra trước mặt Mỹ Kim, nói: vậy thì dụ nó ra, tìm cách bỏ gói thuốc cho nó, làm cho khéo đấy, sau xuôi thì gọi tao đến. Tôi biết rồi. Dứt lời, cô ta lọng khọng cơ thể đau nhức từng bước xuống lầu, lấy điện thoại gọi cho con khốn hạn. Alo, chị Kim hả? Em dạo này hơi bận, chờ em thu xếp rồi liên lạc với chị sau nha. Giọng Ngọc Trâm hững hờ đúng kiểu, qua cầu rút ván. Điều này càng khiến Kim hận thấu xương. Chị ước có thể tát cho sưng cái miệng điều toa giả dối của nó. Nhưng hiện tại, tình cảnh không cho phép, cô đành kìm nén thủ hận, giả vờ như chẳng có chuyện gì. Nếu mày xem tao là công cụ để mày đối phó với Phúc An, thì tao sẽ dùng danh nghĩa của cô ta dẫn dụ mày. Tao không tin mày có thể phớt lờ khi nghe động thái khác từ kẻ địch. Nghĩ là làm, Mỹ Kim liền lên tiếng, trong thanh âm vẫn còn nghe ra chân thành, thân thiết. Con An nó mới vừa gọi cho chị, nó muốn chị chỉ chứng em là người đã hại chị sảy thai. Nếu chị đồng ý, nó sẽ cho chị một số tiền lớn. Tối nay, nó sẽ gặp để nhận câu trả lời của chị. Chị phải làm sao đây em? Còn khốn thủ đoạn, muốn chơi em sao? Đừng có mơ, chị cứ vờ đồng ý với nó đi. Tối nay em cũng sẽ ra, quay lại cảnh nó mua chuộc chị, đâm đơn kiện chết nó luôn. Ừ, chị nghe em, chị đã hẹn gặp nó ở hai lần, chỗ lần trước chị em ta gặp nhau rồi, tầm 7 giờ nha em. Vâng chị, cảm ơn chị đã cho em biết tin, để kịp tránh khỏi âm mưu đầu điệu của con gián xếp đó. Vậy thì tối gặp nha. Mỹ Kim ngắt máy, quả thật cảm thán trình độ diễn trò của con trông cao tay lắm. Nghe cái giọng nó ọt ẻ ngọt ngào mà lầm chết, đồ biết trong bụng nó toàn dàn rết sâu xa. Nếu thằng Bình không lôi mình về thông não, có lẽ giờ này mình vẫn còn u mê, xem kẻ thù như người cứu vớt đời mình trong cơn nguy khốn. Là tại mẹ cả tin sốt nát nên con mới không thể nhìn thấy tia nắng mặt trời, mong con thao thiêng phù hộ cho mẹ thành công mà con quỷ nhận lãnh quả đáng nhá. Thẩm khấn linh hồn đứa trẻ xong, Mỹ Kim gọi Bình xuống trong nhà, bản thân thì bắt gửi đáp về nhà nghỉ lấy đồ, tạm về ăn nhờ ở đậu tên Bình, của hắn ủ mưu xử trí con đầu xà khiến đời mình tan hát. Tối nay, cô nhất định phải lưu lại hình ảnh một con đàn bà hèn mọn cầu xin được cưỡi, rồi kéo cuộc đời nó bế mạc từ đây. 7 giờ tối đúng như đã hẹn, Ngọc Trâm lén lén lút lút ở Highland trên đường cách mạng tháng 8, quan sát xem con khốn Phúc An và con đàn bà ngu ngục đang ngồi vị trí nào để sẵn sàng điện thoại lưu lại là bằng chứng với tâm địa mưu mô xảo quyệt của nó hòng bẫy mình vào chồng. Lạ thay, cô cứ ngó nghiêng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Chồng đang muốn nhắn cho Kim cái tin dò hỏi, có một bàn tay đập lên vai khiến cô giật mình đánh thót. Quay người lại thì nhìn thấy gương mặt trắng bệch như ma. Nếu không phải nghe thanh âm quen tai, cô đã chẳng nhận ra đây là người nào. Mới có bao lâu đâu sao nhìn kỳ dị thế này. Quá đỗi thắc mắc, chồng hỏi, chị Kim, mà chị làm sao vậy? À, chị túi tiền quá đi vay nợ, bị chủ nợ phơi đánh. Chị đang rất cần tiền em à. Chị nói vậy là chị muốn đồng ý điều kiện của con An sao? Chị đành lòng đáp lên tình cảm em dành cho chị à? Chị gặp nó rồi đúng không? Nghe con cáo giả dạng chất vấn, nghe nó hỏi mình đành đoạn phút bỏ tình cảm chân thành nó dành cho Kim, thật sự rất buồn hôn. Chị muốn lao vào tát cho nó đến thửa sống thiếu chết. Cơ mà gói thuốc chưa được dùng tới, kế hoạch còn chưa bắt đầu, cô làm sao lật bài ngửa với nó được? Đành thu lại khinh khét cùng kinh tởm, nhã nhặn đối xử với nó. Kim đáp, nào có, chị còn chưa có gặp, nó bận việc đột xuất rời sang ngày mai, là chị không muốn phản bội em mới cùng em tìm cách. Em nói vậy khiến chị buồn lắm. Dạ, là em nóng nảy nói sai rồi, em xin lỗi chị. Thôi, ta cứ vào trong đi đã. Mỹ Kim vào trước, Ngọc Châu nổi bước theo sau. Cô ta nhìn con đàn bà mặt mũi xấu xí đánh phấn rẻ cục, dáng đi cũng bất thường thì hơi nheo mải lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định vị trí, sửa nghe đầu đuôi xem con An rốt cuộc muốn đấu với mình đến mức nào đây. Thế nên vừa ngồi xuống, Ngọc Trâm đã vào thẳng vấn đề luôn. Con An nó hứa cho chị bao nhiêu để chị giúp nó? 300 triệu. Thường ngày rất vẻ hiền lành đạm mạo, bây giờ lộ mặt nạ rồi đó chị. Chuyện này em đoán chắc Sê Phương không biết đâu. Thế sao chị không chơi nó một vố, cho nó ảo tưởng đã được như ý nguyện, đến cuối cùng lật tẩy tâm địa sâu hiểm của nó cho sếp biết, khiến nó mất cả chị lẫn trai. Khoan nói vụ đó, chị đang thắc mắc hoài chuyện này. Chị hỏi em, cái điện thoại của thằng Bình chị đưa cho em xử lý tới đâu rồi? Sao con An nó vẫn ung dung dùng tiền mua chuộc chị? Em có chuyện gì giấu chị không? Em chờ em một chút, em muốn đi vệ sinh. Dứt lời, Ngọc Trâm đứng bật dậy, tầm mắt lướt qua tia dò xét thần sắc người đối diện. Những hổ nghi ba nãy hóa thành luồng dữ kiện xoay chuyển trong đầu cô. Còn đàn bà này suốt cuộc còn đáng giá để cô lợi dụng không? Phải thử mới biết được. Kim nén xúc động muốn bao chết còn mất dạy kia từ nãy đến giờ. Cô chỉ chờ đến lúc con đó đi vệ sinh để dễ bởi hành sự. Thật may mắn, thời cơ đã đến. Mỹ Kim nhanh tay cho gói thuốc kích dục và ly freezer cà phê của Trâm. Dù thìa trộn đều để thuốc được hỏa tan, rồi nghiêng đầu nhìn quanh để phòng con khôn bắt gặp. Qua một lúc xem xét kỹ càng, cảm thấy mọi sự chỉn chu không một kẽ hở. Kim nở nụ cười đắc ý nhạt nhạt, mong thời gian chóng qua để nhìn thấy ngày tàn của con Trâm này. Hơn 10 phút trong nhà vệ sinh, lúc bấy giờ Ngọc Trâm mới bước ra, bộ dáng ngại ngùng thêm vài phần khó ở, giải thích. Ngại quá, để chị chờ lâu rồi, tự dưng em đau bụng không chịu nổi. Không sao, có bao lâu đâu mà, em uống nước đi, rồi chị em mình nói tiếp. Dạ. Đáp lại Kim một tiếng, Trâm múc một thìa nhấm nháp vị cà phê thơm thơm. Kim tận mắt nhìn thấy con rắn độc đó nuôi thuốc vào miệng, cô mừng thầm trong bụng. Mà trong lúc này bắt đầu quay lại chủ đề cũ. Con An nói hẹn chị ngày mai phải không? Ừ, thế mai em lại đến một lần nữa nhé. Vừa nói, tay Trâm vừa trả sát lên cánh tay còn lại, bộ dáng ngơ ngay khó chịu. Mỹ Kim đoán chắc thuốc đã đến lúc phát huy công dụng, bây giờ nên gọi thằng Bình đến tóm nó ngay thôi. Nghĩ vậy, Kim chủ động đề nghị. Ngày mai cứ làm theo kế hoạch của em, bây giờ em cứ phải nghỉ ngơi trước nhé. Dạ được, hẹn gặp lại. Lúc này, thân ảnh Ngọc Trâm phóng nhanh về phía cửa quán. Mỹ Kim đoán rằng con quỷ cái át phải thèm mua lắm rồi đây. Vội vàng bấm số Thẳng Bình, ra hiệu cho hắn xuất hiện. Trước buổi hẹn, Kim đã sớm bảo Thẳng Bình đi theo, chỉ chờ cô gọi là có mặt kịp thời. Vậy nên, chưa đầy 5 phút, mình đã nhảy ra chắn phía trước. Khi nhìn thấy cơ thể nuột nà chạy vụt khỏi quán, hắn trầm giọng nguy hiểm như con sói đói hướng về Trâm nói. Thèm lắm rồi phải không? Để ông đây giúp cho nhé. Sao lại là mày? Sao không thể là tao? Mày nghĩ là ai hả? Lúc này, bóng lưng thon thả liên tục xoa xoa thân thể để giảm ngứa không còn nữa. Ngọc Trâm cong môi cười giễu cợt, trong đèn mắt ánh lên chút thất vọng, khinh khỉnh nhìn lại thằng đàn ông tự như một nhìn con kiến hôi, trả lời. Tao cứ tưởng đạo diễn của trò này là con Phúc An, ai dè chỉ là thứ tôm thép, tự mày nhảy vào chảo lửa thì chớ có trách. Mà khi ấy, Mỹ Kim cũng đã từ trong quán chạy ra, muốn theo chân cặp trai gái chết tiệt quay lại thước phim rẻ rách của con quỷ đó. Không ngờ lại nhìn thấy nó bình thường đến không thể bình thường hơn. Là sao thế này? Rõ ràng nó đã ăn freezer, nghĩa là chúng phải thuốc. Sao bây giờ nó vẫn cứ tỉnh táo đứng đó? Thắc mắc của Kim cũng nhanh chóng được giải đáp khi Ngọc Trâm đầy mắt về phía cô, cất giọng cợt nhả. Thất vọng lắm hả? Mày muốn bẫy tao cho thằng này à? Tao sẽ bị lừa lắm chắc. Nằm mơ nha con. Mày, sao mày biết? Vì sao à? Là vì mày quá ngu. Tao chỉ cần nhìn vào ánh mắt, tao đã biết mày nghĩ gì rồi. Mày tưởng tao không thấy mày bỏ thuốc chắc. Nhưng tao đã sớm uống nước cam để giải, vẫn ăn một chút xíu cho mày đắc ý để dẫn dụ chủ mưu ra. Đáng tiếc, kẻ tao mong đợi không đến mà lại là bọn ngu chúng mày. Còn rắn độc, tao giết mày. Mỹ Kim sau lời khinh bạc của Trâm, mọi oán hận ra sức dồn nén bắt đầu pha thác, vừa gào vừa sân tới định giật tao Trâm. Nhưng cô ta vẫn còn yếu ớt từ trận đòn của tên Bình, mục tiêu chưa kịp tóm đã bị Trâm táng cho một bàn tay nảy lửa. Bình điên nhìn con Trâm kiêu kỳ khi dễ, đã tự đến xanh ruột, cũng nhào đến muốn lôi của nó về dần một trận cho sướng thân. Ai ngờ nó nhanh tay phủ bùm bốp hai cái, liền có hai thằng song chủ từ đâu lướt tới, đấm thẳng vào mặt hắn ta hai cú. Một thằng vung tay bên mắt, một thằng nệ thẳng vào miệng. Bình điên ngã xuống hộc máu mồm, giang cửa rơi ra, nà bẹp không thể nào đứng lên nổi. Bên tai hắn ta, Ngọc Trâm ngửa giọng ra lệnh: tiếp tục cho nó biết mùi. Hai thằng song chủ nghe vậy, tay chân đấm đá túi bụi, tự như thằng Bình là cái bao cát cho mình luyện sướng tay lại có tiền. Cú nào cú nấy như búa thả, khiến tên Bình co cụm dê la như con thú bị thương. Lần đầu tiên trong đời hắn chật vật đến vậy. Mấy mươi năm sống, tới bây giờ hắn mới cảm nhận sâu sắc câu đầu nhất là lòng dạ đàn bà. Hắn một bên, Kim một bên, bị con khốn rẻ xéo như con run con dế. Đường cách mạng tháng 8 trường này đầu đúc, nhưng đối với những vụ đánh nhau, chẳng ai dội hơi nhảy vào can ngăn để rước lấy phiền phức. Mọi người cứ thế lướt qua, cho tới khi một thân ảnh cao lớn bất ngờ xuất hiện, giọng sảng sảng vang đến: công an đến, công an đến. Hai tên song chủ mới giửng tay, lập tức lao đi như một cơn gió. Ngọc Trâm cũng chẳng dại gì ở lại, quay lưng bỏ chạy thoát thân. Người đàn ông sau khi phân tán bọn côn đồ, nhanh tay đỡ người phụ nữ nằm rũ rượi dưới đất. Mỹ Kim trong một thoáng chạm mặt, nước mắt lưng tròng, thành âm nước nghẹn chua xót hỏi: là anh sao? Ngọc Trâm sau khi tát Mỹ Kim tóe khói rồi rời khỏi đi, bản thân vẫn còn chưa thấy hả dạ. Mẹ nó chứ, muốn nhúng chảm tao bằng âm mưu thối tha kia mà được à? Chúng mày còn non say lắm. Tiếc là công an lại đến, chứ nếu không tao đã cho con khốn thêm vài bả tay, cho răng đi đường răng, lợi đi đường lợi luôn mới xứng đáng ấy chứ. Chuyện ngày hôm nay chẳng biết có liên quan chút gì đến con quỷ Phúc An hay không, nhưng dù thế nào tao cũng nhất định không để con đó sống vui vẻ thoải mái như vậy được. Hiện tại còn chưa nghĩ ra cách, tao tạm cho mày khoái chí thế đi, rồi sau này từ trên đỉnh cao rơi xuống thì càng thú vị đấy. Ngày hôm nay không có thu hoạch gì nhiều ngoài việc trừng trị đồ nam nữ hạ cấp kia. Ngọc Trâm nghĩ thôi thì cứ nghỉ ngơi trước đã cho tinh thần chiến lược dồi dào, kế hoạch mới càng hoàn hảo, không có điểm sai sót. Cô ta tự tin vào năng lực của bản thân lắm, nhưng đâu ngờ tới, đúng như giám đốc Định Phát dự đoán, Phương thật sự phong bế hồ sơ xin việc của cô ta ở toàn bộ các chi nhánh lớn nhỏ thuộc tập đoàn Nam Việt. Chẳng những vậy, với nhiều công ty có tầm cỡ khác, anh cũng có lưu ý đen về nhân cách của cô, khiến cho phòng nhân sự vừa nhìn thấy tên đã có sự đề phòng, trả lại hồ sơ ngay lập tức. Vì một lần như vậy thì có thể là do bản thân chưa phù hợp yêu cầu công việc, nhưng qua nhiều lần, Trâm đã có thể khẳng định có người dùng quyền lực ép chết mình. Người này không ai khác là con quỷ Phúc An thâm độc mà thôi. Mẹ cha con khốn đó, muốn chửi bỏ tao dễ làm sao? Tao không tin giữa cái đất Sài Gòn đại gia nhiều vô kể, công ty lớn mạnh nhiều vô đối mà tao lại chẳng tìm được công việc phù hợp với năng lực của mình. Nghĩ vậy, Ngọc Trâm cầu hồ sơ xin việc kiên nhẫn đi tiếp, không vào những công ty lớn về may mặc nữa, cô chuyển sang công ty phân phối ô tô. Người tiếp nhận hồ sơ xem qua lý lịch của cô ta, không khỏi thắc mắc vì sao đã làm ở một tập đoàn lớn, xếp tốt trong các công ty mà nhiều người ao ước. Cô gái này là chuyển qua công việc khác không nhiều kinh nghiệm, đồng lương cũng chưa hẳn bằng. Chỉ với điều này, nhân viên phòng nhân sự thẳng thắn hỏi Trâm: vì sao tập đoàn Nam Việt lớn như vậy, cô lại không làm tiếp? Cô nhìn thấy cơ hội nào ở một công ty mà mình chưa có chút kinh nghiệm gì? Vâng, tôi thích thử thách bản thân, muốn tiếp xúc với nhiều ngành nghề khác nhau để nâng cao kỹ năng trong công việc của mình. Nam Việt đúng là rất tốt, nhưng tôi còn trẻ, tôi muốn chinh phục nhiều hơn. Thay đổi môi trường mới là cách tôi tự mài giũa bản thân, là cách tôi học hỏi để đứng ở nơi nào tôi cũng có thể hòa nhập và làm tốt nhất. Cô nhân viên nhìn thần thái tự tin của Trâm, nghe cô ta nói những lời tràn đầy nhiệt huyết nhưng lại không tin lắm. Đổi lại là cô, chỉ có thể là gắn bó và nỗ lực đi lên với công ty đầy tiềm năng kia thôi. Cô gái kia đúng thật là có điểm gì đó rất đáng ngờ. Cơ mà người quyết định chuyện này không phải là cô. Vậy nên cô đành gặp lại hồ sơ, bảo Trâm quay về đợi tin sau. Lúc Ngọc Trâm xoài bước, cô chạm mặt một người đàn ông trung niên. Bắt gặp ánh mắt ông ta say mê, dường như bắn ra ngọn lửa khao khát đối với mình. Cô biết cô đẹp, còn lại gì với những cái nhìn như vậy nữa. Nhưng đâu phải kẻ nào cũng xứng đáng có được cô đâu chứ. Giá mà người đàn ông này trẻ hơn, cô sẽ cho anh ta một cơ hội tìm hiểu. Nếu mà gia cảnh tốt nữa thì may ra mới phù hợp đi bên cạnh mình. Còn chuyện này, giả khắm giả khú mà mơ tưởng này nọ sao? Trông khinh khỉnh hơi nhếch khóe môi, kiều hãnh như đôi giày cao gót ra về. Mà người đàn ông kia đúng thật là máu mê gái không ít. Chờ cho Ngọc Trông khuất dạng, người đàn ông trung niên liền tiến về phía nhân viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ, bảo cô đưa ngay lý lịch của cô gái vừa rời khỏi. Ông ta lật ngay ra xem, đập vào mắt là khuôn mặt mỹ miều dù chỉ chụp bằng hình thẻ. Nhìn xuống bên dưới thì biết được cô từng trải qua khoảng thời gian làm việc ở hai công ty, đều thuộc tập đoàn may mặc Nam Việt. Bỗng dưng trong đầu ông ta xoay chuyển, lấy điện thoại ra gọi cho cô em gái hiện đang là giám đốc công ty con cũng thuộc tập đoàn Nam Việt. Alo, em cho anh hỏi này một tí. Phòng nhân sự bên anh vừa tiếp nhận bộ hồ sơ. Người này trông có vẻ rất có năng lực, từ làm trưởng phòng ở công ty Tiến Cân. Người này trông có vẻ rất có năng lực, từ làm trưởng phòng ở công ty Kiến Tân thuộc tập đoàn Nam Việt của em đấy. Nhưng anh nghĩ môi trường làm việc bên đó tốt, ngay cả em còn không chịu về làm với anh, sao cô ta lại rời bỏ? Anh đang cân nhắc điều này. Thế cô ta tên gì? Trần Ngọc Trâm. Thôi rồi anh ơi, người này anh tuyệt đối không được nhận. Cô ta bị sếp tổng bên em hạ thông báo cấm tiếp nhận trong toàn bộ tập đoàn. Lý do là gì em không biết, đoán chắc cũng nặng nề lắm, sếp mới là vậy. Anh mà nhận, tài chưa thấy khai thác bao nhiêu, đã đắc tội với người không nên rồi. Ờ, anh biết rồi, vậy thôi nhá, em làm tiếp đi. Ngăn máy rồi, sau mắt người đàn ông bàn ra tia giảo hoạt. Người đẹp thế này bỏ đi thật là tiếc. Thế là ông ta cầm theo hồ sơ của Trâm mang lên phòng làm việc của mình. Trong gian phòng kín đáo không bị ai dòm ngó, ông ta lấy điện thoại ra, bấm vào số Ngọc Trâm viết trên sơ yếu lý lịch. Trâm vừa đi khỏi công ty phân phối xe BMW kép chưa bao lâu đã nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Bữa giờ đi xin việc khắp nơi, không rõ rốt cuộc là công ty nào. Cô hồi hộp bắt máy, mừng thầm trong bụng. Alo, Trâm nghe ạ. À, tôi là người bên BMW kép, đơn vị tuyển dụng mà cô vừa nộp đơn xin việc. Tôi đảo qua hồ sơ của cô rồi, khá tốt. Hôm nay tôi muốn trực tiếp phỏng vấn cô, được không? Vâng, được. Xin cho hỏi, tôi có thể đến lúc mấy giờ ạ? Buổi chiều tôi bận rồi, chị bằng cô đến luôn bây giờ đi. Dạ, tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn anh. Nói xong, Ngọc Trông quay xe, trở lại công ty BMW kép. Thật sát đắc ý vì bản thân tài giỏi, bị người ta bắt chẹt vẫn có thể vươn lên tìm lối thoát cho mình. Cô ta bước vào cửa, lên đường lễ tân hướng dẫn lên thẳng phòng giám đốc. Điều này càng khiến Ngọc Trâm tin chắc 10 phần mình sắp được nhận vào công ty lớn thế này. Phần còn lại chỉ là khả năng ăn nói mà cô vốn dĩ rất tự tin về miệng mồm khéo léo của mình. Cứ thế thẳng lưng sải chân, gương mặt rạng rỡ phô ra vẻ đẹp như hoa, tạo thiện cảm ban đầu cho người đối diện. Sửa lại trước cửa phòng giám đốc, cô chỉnh trang áo váy, xem xét kỹ càng từ đầu đến chân rồi gõ cửa. Vừa bước vào, cô đã trưng ra nụ cười kiểu diễm động lòng người, khiến người đàn ông nhìn đến ngơ ngây. Mà giây phút đối diện với vị giám đốc kia, Ngọc Trâm nhận ra ba nãy chính ông ta mê đắm mình đến không chớp mắt. Không ngờ chính ông ấy lại là sếp lớn ở đây. Tính ra hôm nay cô cũng rất may mắn quá đi chứ. Tình hình thế này cô được nhận vào làm là không cần bàn cãi nữa rồi ấy nhỉ. Tình chắc như đinh đóng cột, Ngọc Trâm vẫn giấu đi sự đắc ý, bày ra dáng vẻ tự tin xinh đẹp của mình. Giám đốc Kiên nở nụ cười mời Trâm ngồi xuống, bắt đầu phỏng vấn. Ông ta giảo trước đó sau, vẫn là nguyên nhân Trâm từ bỏ tập đoàn Nam Việt hùng mạnh để bắt đầu lại ở công ty phân phối BMV khép này. Cô liền dùng lời lẽ ban đầu có giải thích qua với người tiếp nhận hồ sơ, nhắc lại một lần nữa. Giám đốc Kiên nghe xong, miệng kéo nhẹ nét mỉa mai rất khó nhận thấy, rồi không ngại đề cập điều mình đã biết. Tôi có đứa em làm giám đốc công ty con của Nam Việt, nó bảo cô bị xếp tổng từ chối nhận ở toàn bộ tập đoàn. Cô có thể cho tôi biết lý do được không? Tôi... khó nói lắm à, hồ sơ của cô rất ấn tượng, tôi rất tiếc. Tôi còn nghe em tôi bảo, ngoài ngành ngay mặc, tên tuổi của cô cũng bị cấm cửa ở nhiều công ty lớn rồi. Công nhận, thế lực của tập đoàn Nam Việt lớn thật. Con người sống là phải hướng về tương lai, quá khứ có gì không quan trọng, tôi sẽ dùng thời gian chứng minh thực lực của mình ạ, xin anh cho tôi một cơ hội. Ngay lúc này, giám đốc Kiên đứng dậy, khoan thai bước dần về phía Trâm đang ngồi, điều chỉnh thanh âm của mình thêm phần mê hoặc, gợi ý. Tôi thật sự rất muốn nhận em vào làm, tôi đang phân vân, không biết em có đáng giá cho tôi mạo hiểm đắc tội với người khác không đây? Xin anh cho tôi, à, cho em một cơ hội đi. Em sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Vậy anh muốn xem một chút em làm tốt đến đâu. Cô nói lấp lửng, sau đó giám đốc Kiên đưa tay chạm lên khuôn ngực để đàn mê người của Ngọc Trâm thử phản ứng. Cô ta bắt đầu còn nhíu mày khó chịu, rồi nhớ ra câu nói của người đàn ông này việc mình bị cấm cửa ở rất nhiều công ty. Nếu là vậy, cơ hội chỉ có một, lần này bỏ lỡ chẳng phải sẽ vô công dỗi nghề cho con quỷ Phúc An nó đắc chí hay sao? Lỡ phỏng lao đành phải theo lao, hy sinh một lần này, về sau không vất vả tìm việc nữa. Nghĩ thế, một tay Ngọc Trâm nâng lên, định hất tay người đàn ông kia ra, lại trở thành hòa nhịp, kéo cho những ngón tay luồn sâu vào khe đổi quyến rũ, miệng ngầm ngà kích thích ham muốn của người đối diện. Nhận được tín hiệu chấp thuận, giám đốc Kiên mạnh dạn hơn, ông ta vươn chiếc lưỡi dài đi vào từ cổ lướt dần xuống, bàn tay chẳng để không, lần mở từng chiếc cúc áo. Khi trước mặt chỉ còn lại chiếc áo con với những đường ren bao quanh khối tròn no đủ, nơi nào đó của ông ta dựng đứng hóa thành con sói đói tham lam, nhào đến gỡ hết chiếc áo ngực cùng chiếc nội y tam giác để lộ thân thể trần trụi với ba đường cong tuyệt mỹ.